Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, Tạ Ôn. Tần Phấn tại trong dãy núi đi tới gần một ngày thời gian. Bây giờ bóng đêm càng thâm. Hắn lựa chọn tại chỗ nhóm lửa nghỉ ngơi ngắn ngủi một cái. Tần Phấn hiện tại không chính rõ ràng vị trí cụ thể phương vị. Nhưng có một chút để hắn tương đương lưu ý. Quái, trên đường đi một cái linh thú cũng không thấy qua. Không nên a. Chính như Tần Phấn suy nghĩ. Hắn dọc theo con đường này một cái linh thú đều chưa bao giờ gặp. Nhưng lại có thể tại chỗ rất nhỏ quan sát được có linh thú vết tích. Nói rõ tại gần nhất mấy ngày thời gian bên trong có đại lượng di động qua trình. Chuyện này cũng làm cho Tần Phấn hoang mang không thôi. Từ trên dấu vết nhìn các loại chủng tộc linh thú đều có. Hắn còn không có nghe nói qua khác biệt chủng tộc linh thú sẽ bão đoàn di động. Tóm lại trước bỏ xuống trong lòng nghi vấn. Tần Phấn đem nhặt được nhánh cây bỏ vào trong đống lửa. Tiểu hồ ly từ bả vai nhảy xuống. Đem móng vuốt khoác lên Tần Phấn trên tay đồng thời ngóc đầu lên hé miệng. Trải qua cái này hai ngày ở chung. Tần Phấn cũng đại khái minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ. Mỗi khi tiểu hồ ly có động tác thời điểm, trừ ăn ra chính là ăn. Cho ngươi điểm cây quả, làm nửa ngày một cái linh thú đều chưa từng gặp qua. Không phải còn có thể mở ăn mạn. Tần Phấn thở dài, dựa theo tiếp xuống tiến độ còn cần 2 đến 3 ngày mới có thể đi ra linh thú sơn mạch. Đoạn này thời gian thế tất yếu chịu đói. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư lúc. Cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Tiểu hồ ly. Tần Phấn cấp tốc đưa tay trái ra tiếp được tiểu hồ ly cất đặt trên bờ vai. Đồng thời rút ra liền ảnh cảnh giác đi thẳng về phía trước. Vừa mới thanh âm hắn nghe được rõ ràng. Tuyệt đối không thể nào là gió lay động thanh âm. Có đồ vật tại hoạt động. Mà lại số lượng không chỉ có một con. Tần Phấn chậm rãi tới gần. Đồng thời liền ảnh cũng vận sức chờ phát động. Động tĩnh không lớn, nói rõ động vật hình thể cũng giống như thế. Tần Phấn muốn ăn mặn. Sư huynh, động tĩnh có thể hay không nhẹ một chút a? Không có ý tứ, không có ý tứ. Lão sư thật xin lỗi. Một không xem chừng liền dùng nhiều một chút lực. Nam tử che lấy đầu hướng bên cạnh hai người không ngừng xin lỗi. Trong đó nữ tử bắt hắn một bộ không có biện pháp bộ dáng. Thạch Kỳ. Người đã buông lỏng cảnh giác. Nói chuyện trưởng giả khí chất tao nhã nhĩ nhã. Mượt mà kính đen cũng biểu hiện ra học thức của hắn phi phàm. Cứ việc linh thú phát sinh đại quy mô di chuyển. Nhóm chúng ta vẫn là phải xem chừng. Nếu như chung quanh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Chấm ngoặc kép. Nam tử đại lực vuốt lồng ngực nói đến. Yên tâm. Lão sư. Nếu như xuất hiện linh thú nói liền từ ta đến đánh bại nó. Thôi đi, sư huynh liền ngươi điểm này tu vi. Gặp được linh thú trừ bỏ bị ăn còn có thể có cái gì biện pháp. Nữ tử mười phần coi nhẹ. Nàng để nam tử biểu lộ cứng ở tại chỗ. Chỉ có thể lộ ra giới cười. Tần Phấn yên lặng cầm kiếm. Biến mất tự mình khí tức giấu sau lưng ba người một cây đại thụ mặt sau. Trước kia tưởng rằng đưa tới cửa đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới lại là ba tên nhân loại. Hơn nữa nhìn bọn hắn khí tức, cho dù có tu vi cũng chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Như thế nào lại xuất hiện tại linh thú sơn mạch bên trong đây? Hai cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một làm như không thấy ban thưởng kỹ năng. Ẩn nấp tuyển hạng hai hiển lộ chân thân ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng một tuyển hạng tam sát. Người càng hàng ban thưởng. Ngẫu nhiên phẩm chất đạo cụ Tần Phấn nghĩ nghĩ. Đem giết người cướp của từ tuyển hạng bên trong loại bỏ ra ngoài. Nếu như là cường đạo ăn mặc nói hắn có lẽ sẽ làm như thế. Nhưng đối phương đều là học giả vậy liền không cần thiết. Suy đi nghĩ lại một lát. Tần Phấn vẫn là quyết định hiện thân. Xin hỏi các ngươi là Nhan Thành mạo hiểm giả trong hiệp hội nâng lên mất tích danh sách. Một đạo bất thình lình thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Dọa đến nam tử một cái giật mình về sau nhảy mấy bước. Mà lão học giả thì bình tĩnh phi thường. Đem ánh mắt đặt ở thanh âm nơi phát ra. Nữ tử hết sức kinh ngạc nói đến. Ngươi là. Ta gọi Tần Phấn. bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc ở đây. Tần Phấn không che giấu nữa, tự báo ra môn. Hắn hiện thân nguyên nhân là nhớ tới lúc trước nghe Nhan Lâm đề cập tới có một tên linh thú học giả cùng hai tên đồ đệ đều tại linh thú sơn mạch bên trong mất tích. Hắn đã phái người tiến hành qua điều tra nhưng không có thu hoạch. Thân phận của đối phương tại học thuật giới bên trong tương đối quan trọng, cho nên Nhan Lâm cũng vô cùng sốt ruột. Mà bây giờ xuất hiện tại Tần Phấn trước mặt ba người hiển nhiên phù hợp Nhan Lâm trong miệng điều kiện. Sư muội, chớ tin hắn. Nam tử vội vàng kéo qua nữ tử, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nói không chừng là cái gì linh thú hóa thành hình người. Nhóm chúng ta một khi tới gần liền sẽ bị hắn ăn hết. Tần Phấn nhíu mày, người này sức tưởng tượng so với hắn còn trâu a. Nếu quả thật muốn ăn bọn hắn làm gì hiện thân? Dù sao ba người đều chỉ là người bình thường mà thôi, trực tiếp một ngụm nuốt không phải rồi. Cần phải phiền toái như vậy sao? Thạch Kỳ, không cần nhiều lời. Hắn là nhân loại, lão học giả từ trên tảng đá đứng dậy tự giới thiệu. Ta tên Tạ Ôn, xử lý linh thú phương diện nghiên cứu. May mắn thu hoạch được một chút danh khí. Lão sư, gặp lão sư tự giới thiệu. Nữ tử cũng nói đến. Ta gọi Lý Y Y, là lão sư một trong những học sinh. Sư muội, người vậy, rơi vào đường cùng. Nam tử cũng chỉ có thể mở miệng ta gọi Thạch Kỳ. Tần Phấn cẩn thận hồi tưởng một cái trong trí, nhớ danh tự, cuối cùng rốt cục xác nhận thành công lão học giả thân phận. Người chính là mất tích vị học giả kia a, không sai. Chính là nhóm chúng ta. Vậy còn ngươi? Lý Y Y trừng to mắt, nhìn xem từ trước mặt đột nhiên xuất hiện Tần Phấn. Mặc dù cái này trên thân nam nhân cách ăn mặc 10 phần lôi thôi, trên mặt còn có bùn đất mảnh vụn. Trên thân còn mang theo một cái đáng yêu tiểu tai hồ. Nhưng đôi mắt này liền rõ ràng lộ ra hắn tuyệt không phải người bình thường. Thanh tịnh lại sắc bén. Xem xét liền biết là người tu luyện. Tần Phấn gãi đầu một cái. Lúc trước ta tiếp vào Nhan thành chủ nhiệm vụ tiến vào linh thú sơn mạch thảo phạt linh thú. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân ta cùng đội ngũ tách rời một người đến nơi này. Khả nghi, quá khả nghi. Tạ Ôn nhìn thoáng qua Thạch Kỳ. Cái sau lập tức ngậm miệng lại. Người cũng là người tu luyện. Hơn nữa còn là Nhan thành chủ thủ hạ. Không tệ. Đã như vậy ngươi là có hay không nguyện ý làm hộ vệ của chúng ta? Giá cả đương nhiên tốt nói. Ngoặc kép, đứng tại trên tường thành. Nhan Lâm giơ cao bó đuốc nhìn về phía linh thú sơn mạch phương hướng. Bên cạnh hắn cũng đi theo đông đảo trấn yêu ti nhân viên. Xem bộ dáng là muốn phát động chiến tranh rồi. Nhan Lâm ánh mắt chỗ hướng chỗ. Có thể nhìn thấy đại lượng linh thú đã hội tụ thành một đoàn. Bên trong bao hàm lấy đủ loại chủng tộc, nhưng giờ phút này lại trái với trạng thái bình thường tập trung đến cùng một chỗ. Chỉ vì bọn chúng có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là Nhan thành. Hồi bẩm thành chủ, đã hướng gần nhất mấy tòa thành thị phát ra cầu viện tin. Dự tính viện quân sẽ ở 5 ngày sau đến. 5 ngày, Nhan Lâm lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem. Đừng nói là 5 ngày. 3 ngày đều quá lâu. Riêng này một nhóm số lượng linh thú phát động tiến công, Nhan thành đều hết sức khó chịu. Đồng thời đối phương còn tại không ngừng tập kết bên trong. Ở sau lưng khẳng định còn có cao hơn đẳng cấp linh thú âm thầm điều khiển. Sợ không phải toàn bộ linh thú sơn mạch bên trong cường đại linh thú đều xuất động. Trong lịch sử còn chưa có như thế quy mô linh thú triều. Thành chủ, thấy bọn nó dáng vẻ chỉ ít còn cần vừa đến 2 ngày thời gian tập hợp. Nhóm chúng ta còn có thời gian rút lui bách tính. Nhan Lâm thật sâu hút vào một hơi. Sau đó gật đầu đến. Người nói không sai. Lập tức bắt đầu rút lui đám người. Nhưng trong lòng hắn cũng 10 phần rõ ràng. Nhan thành thực lực hôm nay căn bản là không cách nào ngăn cản dốc toàn bộ lực lượng linh thú. Xem ra, cũng chỉ có thể vận dụng Nhan ra sau cùng át chủ bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.